Luân hồi nhạc viên, chương 1147, kinh hỉ hay không kinh hỉ. Góc truyện audio.com, chương 35, kinh hỉ hay không kinh hỉ. Vương cung phía đông 5 cây số nơi, một mảnh chừng 300 năm lịch sử cổ di tích bên trong tràn đầy đổ nát thê lương, lờ mờ có thể nhìn thấy đồ dùng hàng ngày, nơi này là Isgoto quốc nội một mảnh cảnh khu. Khu di tích này là một vị nào đó di tích Hunter đưa ra phát, sau trở thành cảnh điểm, phía trên đổ nát thê lương không có gì thưởng thức giá trị, nhưng dưới mặt đất kia răng khắp nơi địa đạo, lại là nghỉ mát nơi tốt hơn nữa rất có thần bí cảm giác. Giờ phút này, khu di tích này cảnh điểm bên trong không có một ai, Chimera and sự kiện truyền ra về sau, chỉ cần không phải đầu óc nước vào du khách cũng sẽ không hướng vương đô bên này gần lại, hoặc là nói căn bản sẽ không tới Isgoto quốc du lịch. Đông, một tiếng trầm thấp trầm đục từ dưới đất truyền đến, dưới mặt đất kia răng khắp nơi địa đạo bên trong tại có mấy tên nam nữ tại đoạt đường chạy như điên. Wow, kia mèo vị trí ở đâu? Vị trí cụ thể, phía sau 400 mét tả hữu. Đầu Kabuto còn có thể tiếp tục truyền tống sao? Ta không được, cả người đều nhanh phế bỏ, đã liên tục truyền tống 4 lần, thời gian ngắn bên trong lại tới một lần nữa lời nói, ta nhất định sẽ chết. Ghê tởm, kia mèo tốc độ khôi phục. Nàng sẽ không là vẫn luôn tại trêu đùa chúng ta đi, họ mèo loại sinh vật hoặc nhiều hoặc ít đều có loại này thói quen. Làm sao có thể, vương cung bên kia đều đổ nhào ngày, nếu như không phải chúng ta cướp sạch vương cung bảo khố, nàng căn bản sẽ không đuổi theo. Này mấy tên nam nữ tốc độ cao nhất chạy ở địa đạo bên trong, cầm đầu nhất danh tóc vàng nữ khế ước giả lồng ngực bên trong ôm một cái dương kim loại bên trên khảm nạm đầy bảo thạch. Đây là một cái đặc thù nhiệm vụ đoạt được ban thưởng, tại hoàn toàn thoát khỏi truy binh phía trước, nàng không cách nào đem này kim loại bảo dương thu vào chứa đựng không gian. Làm sao bây giờ, muốn từ bỏ nó à, đánh rắm, chúng ta làm bao nhiêu liên hoàn nhiệm vụ, mới phát động cuối cùng nhiệm vụ, chỉ cần được đến bảo dương quyền sở hữu, đồ vật bên trong liền có thể được đến luân hồi nhạc viên chứng nhận, không nói trước bên trong bảo vật có thể bán bao nhiêu nhạc viên tệ, riêng là bên trong linh hồn kết tinh liền không cho phép ta hiện tại từ bỏ, không có nguy hiểm từ đâu ra hồi báo. Tính mạng so này đó đồ vật quan trọng hơn. Cầm đầu nữ khế ước giả tên là Winnie, là danh hỗn huyết muội tử, nàng là cái này cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, đoàn viên chung 6 người, bọn họ một chuyến 7 người đã bỏ đi nhiệm vụ chính tuyến, bởi vì bọn hắn biết Enkin trái tim quá khó đoạt. Winnie tổ kiến cái này cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn lúc khảo hạch đánh giá tương đối cao, đạt tới cấp A, bởi vậy cái này mạo hiểm đoàn có một loại cấp A đoàn đội năng lực có thể miễn trừ một lần cưỡng ép xử quyết. Đoàn đội loại, miễn trừ cưỡng ép xử quyết trừng phạt sau kỹ năng này sắp biến mất, đây chính là đoàn đội ưu thế. Có được như vậy miễn từ kim bài, Winnie chuyện cần làm chính là tại Hunter nhân Hunter thế giới bên trong tuyệt bút vớt chỗ tốt lấy triệt tiêu nhiệm vụ chính tuyến thất bại tổn thất. Oanh, góc truyện audio.com. Winnie một đoàn người phía sau địa đạo đá vụn vẩy ra, nhất danh tóc trắng tay mèo thiếu nữ theo đá vụn bên trong sông ra, bình thường này loại bộ dáng muội tử đều sẽ cho người ta loại nguyễn manh cảm giác, đáng tiếc chính là, miêu nữ này cũng không làm cho người ta này loại cảm giác, nàng đầu ngón tay sắc nhọn, chân cơ bắp hở ra kia đôi tròn căng trong con ngươi tràn đầy sát ý tìm được các ngươi, miêu. Miêu nữ lắc lắc dài nhỏ cái đuôi, hai con mèo tai run run, nàng gọi Neferpito, Enkin lệ thuộc trực tiếp ba hộ vệ chi nhất, yêu thích là nghiên cứu những sinh vật khác cấu tạo hoặc đuổi bắt con mồi tựa như bây giờ. Miêu nữ kỳ thật không quan tâm dung mạo hoặc dáng người một loại, nửa người trên của nàng mặc dù có lồi có lõm, nhưng hạ thân kia hai đầu cơ bắp đâm kết đại thô chân lại phá hủy này loại mỹ cảm, này hai cái chân thực. Sparta, tại miêu nữ xem ra chỉ cần sức chiến đấu đủ cường đại liền có thể, về phần ngoại hình mỹ xấu xí, nàng căn bản không quan tâm. Chết chắc, nhất danh nam khế ước giả lui ra phía sau mấy bước, hắn sở dĩ dám chui vào vương cung, hoàn toàn là bởi vì trong đội ngũ có nhất danh không gian hệ phụ trợ, này cho hắn tự tin. Làm sao một cây số truyền tống căn bản không thoát khỏi được miêu nữ truy tung, lúc mới đầu bọn họ ôm lấy may mắn tâm lý, cho rằng miêu nữ sẽ không rời đi vương cung, dù sao đình viện bên trong đã loạn thành một bầy. Đáng tiếc chính là, vô luận Enkin cũng tốt, miêu nữ cũng được, bọn chúng đều chưa thấy qua người quá mạnh mẽ loại, cho rằng nhân loại là nhỏ yếu giống loài, căn bản không coi trọng. Neferpito, nữ sĩ, Enkin hiện tại rất nguy hiểm, chúng ta có thể dùng một đầu rất quan trọng tình báo đổi chúng ta mấy người tính mạng, về phần cái này bảo dương, chúng ta cũng nguyện ý vật quy nguyên chủ. Vương hiện tại rất nguy hiểm, miêu nữ mặt bên trên tươi cười biến mất, bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được vương đồ vật nàng cũng sẽ không bỏ qua cho dù là một phần vạn tỷ lệ. Không sai, Hunter công hội hội trưởng Netero sắp đến, hắn là nhân loại mạnh nhất nếu như Enkin thua ở hắn tay bên trong. Nói đùa cái gì, vương tuyệt sẽ không bị nhân loại làm bị thương. Màu tím khí tức theo miêu nữ thể nội tuôn ra, nàng biến rất có công kích tính, cũng thực tàn khốc. Bất quá, bất luận cái gì có thể uy hiếp được vương đồ vật cũng không thể khinh thị, nói một chút các ngươi đều biết cái gì, nếu quả như thật là rất quan trọng tình báo ta có thể bỏ qua các ngươi, về phần các ngươi trộm đi tiền tài, nếu như tình báo đầy đủ quan trọng ta có thể ban thưởng cho các ngươi. Miêu nữ đề nghị thực mê người, nàng sẽ không khinh thị bất luận cái gì có thể uy hiếp được en kinh chuyện, về phần bỏ qua này mấy tên khế ước giả căn bản không có khả năng, nàng đã kế hoạch tốt trước nhanh chóng theo mấy người kia miệng bên trong hỏi ra đại khái tình báo, lúc sau lưu nhất danh người sống, đem đối phương xương sọ để lộ, dùng niệm năng lực thao túng đối phương đại não, dùng cái này xác định đoạt được tình báo chân thực tính. Về phần này mấy tên khế ước giả, bọn họ cũng không nghĩ tới miêu nữ sẽ thả bọn họ là đang tranh thủ thời gian, cấp đội ngũ bên trong không gian hệ khế ước giả tranh thủ thời gian, chỉ cần kia tên phụ trợ năng lực khôi phục bọn họ liền có thể liên tục truyền tống 3-4 lần, có thể, sự tình đại khái là như vậy. Góc truyện audio.com Winnie chỉnh lý ý nghĩ, nàng rất rõ ràng tình cảnh hiện tại, nếu như cùng miêu nữ chính diện giao thủ, bọn họ tất cả mọi người chết chắc. Winnie vừa muốn cùng miêu nữ lộ ra hội trường đã đi tìm Enking, toàn bộ địa đạo đột nhiên chấn động. Oanh, cho bụi theo lều đỉnh rơi xuống, Winnie đám người nhìn phía trên. Lần này lại là cái gì? Tiểu đội bên trong kia tên không gian hệ muội tử đều mang lên thanh âm rung động. Oanh oanh oanh, núi dao động địa đạo như là sẽ phải sụp đổ, miêu nữ ánh mắt thì khẩn nhìn chằm chằm phía trên. Rung động ngừng lại mấy giây sau, một tiếng thêm gần oanh minh truyền đến. Soạt một tiếng, đá vụn từ bên trên rơi xuống, một đạo thân ảnh khổng lồ rơi xuống đất vừa vặn ngăn tại Winnie đám người khác một bên. Thân ảnh khổng lồ rơi xuống đất hơi có vẻ lờ mờ thông đạo bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một đôi huyết hồng con ngươi. Làm Winnie đám người thấy rõ đạo thân ảnh kia bộ dáng về sau, nhao nhao nuốt nước miếng. Nhiêu ma vương, Winnie không để ý đồng đội kia hoang đường xưng hô, nàng nhìn chằm chằm cái kia hư hư thực thực nhiêu đầu nhân sinh vật này đồ vật cho nàng loại rất khó dây vào cảm giác. Siêu, lại một đường thân ảnh từ bên trên nhảy vào địa đạo bên trong, màu đỏ nhạt khí tức hiện lên. Nhìn thấy này đạo thân ảnh, Winnie lập tức đánh giá ra đối phương là nhân loại, không, đối phương là khế ước giả, vô cùng không dễ chọc khế ước giả. Phía trước có miêu nữ cản đường, sau có nhất danh không cách nào đối kháng chính diện khế ước giả chặn đường, Winnie cảm giác tình cảnh hiện tại càng tuyệt vọng hơn. Bên kia nữ nhân, người tay bên trong cái dương, tựa hồ rất không tệ. Nghe được người tới những lời này, Winnie không chỉ có rên gì một tiếng, tay bên trong kim loại bảo dương leng keng một tiếng rớt xuống đất, nàng có thể lừa dối miêu nữ chỉ chốc lát, lại lừa dối không được tên này ý đồ đến không rõ. Khế ước giả, bản chương xong, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.